Con đường bá chủ, chương 1138, cường thế xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hắn cút, Lạc Nam sắc mặt cứng đờ. Mặc dù biết nữ nhân kia sẽ không ưa gì mình, nhưng ít ra trên danh nghĩa mình và Vạn Yêu Thánh Địa cũng là bằng hữu, đôi bên có giao tình, Vạn Yêu Thánh Địa còn thiếu một ân tình của mình. Vậy mà không nể chút mặt mũi nào, trực tiếp nói ra lời tuyệt tình như vậy. Lạc Nam âm thầm bất đắc dĩ, dường như toàn bộ kinh nghiệm tình trường trở nên vô dụng trong khoảnh khắc này. Mà ở bên cạnh, sắc mặt thất trưởng lão chẳng biết từ bao giờ cũng đã trở nên quái dị, cùng đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lạc Nam. Hai người dám đảm bảo, trước đó, Lạc Nam và cửu thánh chủ chưa từng có tiếp xúc, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không hề, bằng không đã sớm bị Vạn Yêu Thánh Địa phát hiện. Tại sao khi nghe đến Lạc Nam, cửu thánh chủ lại phản ứng kỳ quái như vậy? Mặc dù tính cách của nàng vốn lãnh diễm kiêu ngạo, nhưng còn chưa đến mức bất chấp lý lẽ như vậy muốn đuổi Lạc Nam. Nhất là khi đệ tử của nàng là Thải Quỳnh Giao còn nhờ hắn tặng đến huyết mạch quý trọng. Chắc chắn có vấn đề. Trong khoảnh khắc thất trưởng lão và đại trưởng lão trong lòng đưa ra kết luận. Nhất là đại trưởng lão, bà ta nghĩ đến những lần cửu thánh chủ phản ứng quái đản khi nghe nhắc đến Lạc Nam, lại thêm lần trước Lạc Nam mang quà đến đưa cho cửu thánh chủ. Sống lâu thành tinh, đại trưởng lão mơ hồ ngửi thấy một thứ gì đó hoang đường, khiến bà phải hít một ngụm khí lạnh, nhịp tim đập nhanh, trong lòng điên cuồng phủ nhận. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn không thể có chuyện như vậy. Đại trưởng lão xin thề, bằng vào kinh nghiệm sống vô số năm của mình. Bà đã liên tưởng đến biểu cảm của thánh chủ nhà mình với một trường hợp thường thấy của đám nữ nhân. Vừa hận vừa yêu, không sai, trong đầu đại trưởng lão, thân ảnh cửu thánh chủ đột nhiên dung hợp cùng một dạng nữ nhân vừa yêu vừa hận nam nhân của mình. Nhưng làm sao có thể, cửu thánh chủ cùng Lạc Nam, từ khi nào mà, đại trưởng lão điên cuồng phủ nhận, chắc chắn là trực giác của lão bà ta nhầm lẫn, hy vọng là vậy. Cửu thánh chủ kiêu ngạo cả đời, vô số nam nhân nguyện ý quỳ gối dưới gót chân nàng, trong đó không thiếu những nhân vật vang danh thiên hạ như thiên đế, thiên yêu đế. Lạc Nam mặc dù thiên phú siêu quần xuất chúng, nhưng dù sao cũng là một tên tiểu bối mà thôi. Hai người căn bản không cùng một vùng thiên địa. Đại trưởng lão cố gắng lấy lại bình tĩnh, mà ở bên cạnh, trên đầu thất trưởng lão đã hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn Lạc Nam áy náy. Lạc công tử, có lẽ tâm trạng của thánh chủ đang không tốt. Lạc Nam lắc đầu, hắn đang không rảnh bận tâm biểu hiện của hai người đại trưởng lão và thất trưởng lão, cắn răng kiên quyết nói. Tại hạ vẫn muốn gặp cửu thánh chủ, hy vọng các vị tạo thời cơ. Mọi lỗi lầm ta sẽ tự chịu trách nhiệm, dù cửu thánh chủ chém giết gì cũng được, sẽ không liên lụy đến hai vị. Sau khi cân nhắc, Lạc Nam đã biết kinh nghiệm tình trường phong phú của mình là gì. Tất cả gói gọn trong hai chữ. Mặt dày. Lần này mặc dù bị thẳng thừng xua đuổi, nhưng hắn lại một lần nữa giở thói mặt dày của mình, bất chấp phải gặp cho được cửu thánh chủ. Không mặt dày còn tán gái cái dám a, cái này. Đại trưởng lão hơi do dự, lập tức kiên quyết lắc đầu. Lạc công tử thông cảm, mặc dù lão bà ta không rõ chuyện xảy ra giữa ngươi và cửu thánh chủ, nhưng ta thân là thành viên của Vạn Yêu Thánh Địa, phải tuân theo mọi quyết định của thánh chủ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi. Thất trưởng lão cũng nghiêm túc ngăn cản Lạc Nam. Công tử muốn ở Vạn Yêu Thánh Địa bao lâu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể gặp thánh chủ. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, âm thầm tán thưởng hai vị trưởng lão. Hắn không vì hai người ngăn cản mà cảm thấy bất mãn, trái lại còn tán dương Vạn Yêu Thánh Địa nề nếp xâm nghiêm. Bất quá thì đã sao? Lạc Nam hắn một khi đã quyết, trừ khi lực bất lòng tâm, bằng không sẽ không từ bỏ ý định. Huống hồ, cũng chưa phải chưa từng chiến qua địa đế. Đắc tội. Lạc Nam hướng hai vị trưởng lão chắp tay, bá lực bắt đầu hội tụ. Lạc công tử, ngươi, sắc mặt đại trưởng lão cùng thất trưởng lão đại biến. Hiển nhiên không nghĩ đến Lạc Nam vậy mà điên cuồng đến như vậy, trực tiếp muốn cường thế xông vào. Lạc công tử, quay đầu là bờ. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Vèo, bà vừa dứt lời, không gian trước mặt biến dạng, Lạc Nam đã biến mất. Tốc độ thật khủng khiếp, thất trưởng lão cả kinh. Chỉ thấy sau lưng Lạc Nam lúc này, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cùng Đế Vũ Phong Ảnh hoàn toàn kết hợp, tám đôi cánh che phủ bầu trời, bên trong là cuồng phong và hỏa diễm. Chân hắn đạp thiên hạ vô cực, lượng thiên vân phong gia trì toàn thân, long quyển cuồng phong ngự trị dưới thân. Trạng thái tốc độ khủng bố nhất của Lạc Nam từ trước đến giờ. Hiển nhiên không muốn va chạm chính diện với hai vị trưởng lão, Lạc Nam dùng tốc độ tối đa để vượt mặt các nàng, băng vào nơi ở của cửu thánh chủ. Chỉ tiếc, hắn đánh giá hơi thấp năng lực của trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa. Bọn hắn đều là những tồn tại gần như tuyệt tích tại thế gian, mỗi cá thể còn sống sót đều ẩn chứa năng lực khó lường, không phải những cường giả đồng cấp có thể so sánh. Lạc Nam vừa mới biến mất, đại trưởng lão đã híp mắt lại, từ bên trong đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên một màu đen tà dị, bên trong có vòng xoáy đang luân chuyển. Dịch chuyển không gian, ánh mắt đại trưởng lão khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam ở phía sau. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình bị cưỡng ép dịch chuyển, vốn đã bay rất xa đột nhiên trở về vị trí cũ. Đại trưởng lão là thần thú bạch trạch, khả năng làm chủ không gian rất lão luyện. Bên trong cơ thể Lạc Nam, Phong Nhi lên tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên thân từng là chiến tướng dưới trướng nghịch long, kiến thức của Phong Nhi cực kỳ phong phú, hiểu rõ năng lực của thần thú bạch trạch như đại trưởng lão. Lạc công tử dừng bước đi. Thất trưởng lão phiêu nhiên bay đến, đế uy cuồn cuộn bao phủ bầu trời, hư ảnh một con bạch hạc khổng lồ hiện lên sau lưng nàng, không khí trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ hạ thấp, bão tuyết kéo về, nhanh chóng chùm lấy Lạc Nam. Lạc Nam mặt không đổi sắc, tứ linh vệ hồn triển khai, thân ảnh hỏa phượng hoàng hàng thế, cùng lúc đó. Kim ô hư hỏa cũng ngạo nghễ xuất ra. Một kim ô và một phượng hoàng, chúng nó như song vương của lửa, thiêu đốt trời xanh. Bão tuyết do thất trưởng lão tạo ra nhanh chóng bị hòa tan thành hư vô. Lạc Nam tay cầm hợp linh trưởng, hướng về thất trưởng lão đẩy mạnh. Thất trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, lập tức đón đỡ, thân thể bị đẩy lùi vài trăm bước trên không trung. Lạc công tử quả nhiên chiến lực siêu quần, bất quá nên dừng ở đây thôi. Đại trưởng lão chân đạp hư không, bàn tay khô gầy hướng Lạc Nam siết chặt. Không gian giam cầm, không gian xung quanh trở nên cứng ngắc như hình thành lồng giam bao phủ lấy Lạc Nam. Thụ yêu trói buộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thở dài khác vang lên, bên dưới khu rừng lại xuất hiện thân ảnh của một vị trưởng lão khác thuộc vạn yêu thánh địa. Chỉ thấy hắn biến thành một gốc cổ thụ, vô số nhánh cây như xiềng xích lao đến, trói buộc tứ chi của Lạc Nam. Lạc Nam biểu lộ bình thản, từ bên trong cơ thể, hắc cốt u minh ám, bát hoang hoành thiên viêm bùng nổ cùng lúc đem không gian bốn phía ăn mòn và thiêu trụi. Tẩy linh thanh thủy triển khai, toàn bộ dây leo đang trói chặt lấy hắn cũng bị hóa giải. Thiên thủ quan âm, bá lực điên cuồng tụ hội, hư ảnh đại Phật quan âm với vô số cánh tay xuất hiện. Lạc Nam từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, phô thiên cái địa, vô số cánh tay tầng tầng lớp lớp bao phủ bầu trời, đem thiên không như muốn tiêu hủy. Vách ngăn không gian, đại trưởng lão ung dung kết ấn, tầng tầng lớp lớp không gian ngăn cản. Vạn mộc thành rừng, vị trưởng lão như cổ thụ kia cũng thi triển vũ kỹ, vô số cây cối được hắn đều động kết thành một khu rừng cao che chắn. Đùng đùng đùng, thiên thủ quan âm oanh tạc vào không gian trồng chất và khu rừng cự đại, tạo thành lực phá hoại khủng khiếp vô cùng. Côn Lôn ấn, bá lực trưởng, Lạc Nam không chút do dự, một tay kết ấn, một tay tụ trưởng. Lại hai loại vũ kỹ bá đạo được hắn ném ra. Oanh, vách ngăn không gian cùng vạn mộc thành rừng băng liệt, đại trưởng lão và vị trưởng lão kia bị ép phải lùi lại. Lạc công tử quá yêu nghiệt, đại trưởng lão cảm thán một câu. Lạc Nam đã nhân cơ hội đẩy lùi hai người mà điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, trưởng lão của vạn yêu thánh địa không chỉ có ba vị. Thoáng cái, toàn bộ trưởng lão khác đều đã bị kinh động. Bọn hắn hiên ngang xuất hiện giữa bầu trời, hóa thành bản thể, ngăn cản Lạc Nam đặt chân. Lạc công tử, chuyện đâu còn có đó, đợi Quỳnh Giao xuất quan rồi thương lượng với ngươi. Người khuyên nhủ chính là Hùng Lão. Vị trưởng lão từng dẫn theo Thải Quỳnh Giao gặp gỡ Lạc Nam lần đầu tiên, bản thể của hắn chính là một con thái cổ cự hùng, vô cùng to lớn. Chuyện này không liên quan đến Quỳnh Giao, ta chỉ muốn gặp cửu thánh chủ. Lạc Nam chắp tay nói, nhưng cửu thánh chủ không muốn gặp ngươi. Hùng lão cười khổ lắc đầu, không cần nàng muốn gặp ta. Chấm, Lạc Nam gằn từng chữ một, chỉ cần ta muốn gặp nàng là được. Nói xong, tiếp tục bước đến. Vậy lão già ta đành ngăn cản công tử. Hùng lão gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân bành trướng như muốn nổ tung. Một cổ khí thế hùng hậu từ cánh tay hắn phát ra, mang theo sức nặng vạn quân hướng Lạc Nam tung quyền. Ngươi còn chưa đủ, Lạc Nam chậm rãi nói. Nghịch chuyển tiên ma kích hoạt, hồng hoang tiên văn ngạo nghễ công khai, 20 đường tiên văn bao trùm cánh tay, Lạc Nam cũng chẳng thèm thi triển thể kỹ. Lấy cứng đối cứng, tung ra nhất quyền. Đùng, răng rác, thanh âm dạn vỡ vang lên, trong ánh mắt không dám tin của Hùng lão, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cánh tay. Thân thể khổng lồ trượt dài trên mặt đất, hai chân như muốn ngã quỵ, cánh tay máu thịt be bét. Làm sao có thể, một đám trưởng lão khác kinh hô. Lạc Nam đã hờ hững băng qua Hùng lão. Công tử, chúng ta không muốn làm tổn thương ngươi. Một vị hồn yêu đế bất đắc dĩ nói. Các vị tránh ra, sau lần này chúng ta nâng chén 3 ngày 3 đêm. Lạc Nam hào tình vạn trượng. Không thể, thánh chủ sẽ lột ra chúng ta. Chấm, hồn yêu đế bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy Lạc Nam vẫn không chậm cước bộ, hồn yêu đế thở dài, hồn kỹ hội tụ. Liệt hồn trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn lực hóa trưởng, mang theo cảm giác tê liệt toàn phần bao phủ lấy Lạc Nam. Người trúng liệt hồn trưởng, linh hồn chắc chắn sẽ tê liệt trong một khoảnh thời gian. Nhưng mà, sự thật lại khiến vị hồn yêu đế phải thất vọng. Hồn đỉnh bên trong đan điền Lạc Nam xoay tròn dữ dội, bạch hồn và hắc hồn hình thành một lớp màn chắn quanh thân thể hắn. Liệt hồn trưởng đánh vào, Lạc Nam chỉ hơi nhíu mày một chút. Đế hồn ấn, hai tay hắn nâng lên, hai cái đế hồn ấn ngưng tụ, hướng về vị hồn yêu đế kia chụp xuống. Hồn yêu đế sắc mặt nghiêm túc, vội vàng thi triển hồn kỹ đón đỡ, thành công hóa giải hai cái đế hồn ấn. Bất quá Lạc Nam đã lướt qua hắn rồi. Dịch chuyển không gian, đại trưởng lão lại đuổi đến, không gian chi lực muốn tiếp tục khóa chặt lấy Lạc Nam, đem hắn trở về vị trí cũ. Nhưng mà bà đánh giá thấp Lạc Nam, hắn liếc mắt nhìn thẳng lại. Cấm kỵ chi nhãn mở ra, bẻ cong không gian thi triển. Không gian trước mặt của Lạc Nam bị bẻ cong, không gian chi lực của đại trưởng lão thay đổi quỹ đạo, trúng vào thất trưởng lão vừa mới lao đến, đem nàng dịch chuyển lại về vị trí cũ khiến sắc mặt thất trưởng lão trở nên mộng bức. Không gian bẻ cong, đại trưởng lão hít một hơi, bị thủ đoạn phong phú của Lạc Nam làm cho chấn kinh rồi. Xem ra chúng ta phải xuất toàn lực, nhị trưởng lão nghiêm nghị nói. Không thành vấn đề, chúng trưởng lão từ nãy đến giờ không muốn tổn thương Lạc Nam nên đánh cũng chưa hết sức. Bất quá sau khi chứng kiến sự nghịch thiên của hắn, cả đám đã thay đổi ý định. Không đánh hết sức, chắc chắn không ngăn được Lạc Nam. Lúc này ngay cả đại trưởng lão cũng hóa ra bản thể khổng lồ, khí thế thần thú cuồn cuộn phủ xuống, bầu trời ùn tắc mây đen. Bảy vị trưởng lão khổng lồ che thiên phủ địa, uy thế kinh động toàn bộ tiên ma vực chỉ để bao vây Lạc Nam vào bên trong. Bên dưới chân họ, vô số yêu thú của vạn yêu thánh địa cũng đã tụ hợp, sẵn sàng chờ lệnh phát động công kích. Các vị muốn đánh toàn lực. Lạc Nam phất lấy ống tay áo, tóc dài tung bay, ngạo nghễ mà cười. Thật vừa lúc ta cũng chưa dùng toàn lực. Lời vừa nói xong, tận cùng trong đan điền. Bá đỉnh nhanh chóng tách ra. Từng tôn đại đỉnh gào thét hưng phấn, chiến ý ngập trời, lực lượng nổ tung. Thần tướng vệ hồn xuất. Cách chương.